Ngược thương, chương 13, lãnh khốc vô tình. Góc truyện audio.com. Khi say rượu, cô làm cắt lam, khi tỉnh rượu cô lại là nhược nhược ngốc nghếch vô dụng. Khi cô đói tới tỉnh dậy, thì bên cạnh đã không còn ai. Cô giật mình rồi lo lắng. Không phải giống như tivi để lại một sấp tiền rồi đi chứ. Vội vã ngồi dậy, hạ thân đau đớn kêu gào. Cô thấy Mặc Nham quay lưng lại tiêu sái hút thuốc. Nghe tiếng động, chậm rãi hạ điếu thuốc xuống. Âm thanh lạnh lẽo vang lên rạch một đường trên bầu trời phẳng lặng. Thư ký Giản, cô muốn bao nhiêu? Cô chớp mắt, một giọt nước mắt đau lòng lăn xuống. Tối qua do khóc quá nhiều nên bây giờ mắt mở ra có chút đau đớn. À, không cần, cô vốn là lần đầu. Tôi cũng cưỡng ép cô. Anh quay đầu lại lãnh khốc nhìn cô. Thư ký Giản cứ trực tiếp đưa ra một cái giá đi. Cái gì mà thư ký Giản? Thư ký Giản, cô chua xót nói, là tôi tự nguyện, chủ tịch, tôi cũng không có thỉnh cầu gì. Anh lạnh lùng nhếch mép, loại phụ nữ như cô tôi cũng không phải chưa từng gặp qua. Muốn một cái giá cao hơn sao? Tôi, không cần, à vậy sao anh nhẹ nhàng cài hàng cúc tây trang phẳng phiu cất giọng cô cứ trở về công ty. Đi cũng được, ở cũng được, tôi cần những người có năng lực hơn kỹ thuật trên giường. Nói xong liền đóng cửa dầm một cái. Cô ôm mặt khóc giống. Bi thương cùng đau đớn bao bọc căn phòng xa hoa. Cách chương.